Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 152 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 11. Hữu tướng đại nhân hôm nay rất thanh nhàn, cũng không biết bệ hạ công đạo sự làm tốt không có, tả tướng đại nhân đồng dạng rất thanh nhàn a. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên, bệ hạ tựa hồ đối tả tướng đại nhân rất coi trọng a, còn tính toán đem công chúa ban cho tả tướng. Tả tướng có này chờ diễm phúc này, nhưng chính là những người khác hâm mộ không tới. Hữu tướng đại nhân nhãn tuyến không ít, ngay cả bệ hạ quyết định sự đều có thể biết. Cũng không biết chuyện này bệ hạ đã biết trong lòng sẽ có cái gì ý tưởng, không biết có thể hay không cho rằng hữu tướng đại nhân có cái gì gây rối chi tâm đâu. Làm phiền tả tướng nhọc lòng, việc này vẫn là bệ hạ chính miệng một vốn một lời tương nói, vô hình chung đao quang kiếm ảnh. Sơ hạ đứng ở quân lâm duyệt sau lưng nhìn hai cái nam nhân đứng chung một chỗ, liền như thế ngươi tới ta đi, lẫn nhau châm chọc, lẫn nhau chát đao. Sơ hạ nháy mắt cảm thấy, đặc sao đây mới là cho nhau thương tổn a. Đây là trong lòng tuy rằng hận không thể một đao thọc chết đối phương, trên mặt lại như cũ duy trì tươi cười hàn huyên. Quả nhiên cấp bậc bất đồng, này chơi cũng không giống nhau a. Mạnh Lan Hâm nhìn hai người, trong lòng có chút lo lắng Khúc Trì Diêm. Rốt cuộc nàng nghe nói qua cái này hữu tướng đại nhân tính tình hay thay đổi, thả hành sự tàn nhẫn. Khúc Trì Diêm cũng nhắc tới quá quân lâm duyệt người này, hai người cùng làm quan, bởi vì chính kiến bất đồng vẫn luôn lẫn nhau véo, cũng coi như là kỳ phùng địch thủ. Mà ở nàng Mạnh Lan Hâm xem ra, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận, quân lâm duyệt hiển nhiên so Khúc Trì Diêm cơ trí. Đến nỗi vì cái gì lưu trữ Khúc Trì Diêm mà không phải giết hắn, sợ là quân lâm duyệt cố ý mà làm chi thôi. Vì chính là cân bằng hai chữ, bệ hạ hiện giờ tuổi tác lớn, thân thể cũng không bằng dĩ vãng cường tráng. Nếu trong triều vị nào đại thần một sớm độc đại, kia tất nhiên sẽ khiến cho đương kim bệ hạ nghi kỵ. Cho nên vì làm bệ hạ an tâm, quân lâm duyệt vẫn chưa trừ bỏ, vẫn luôn cùng hắn tranh phong tương đối. Khúc Trì Diêm Mani ngươi nói bọn họ hai người sẽ đánh lên tới sao? Sơ hạ trong tay phủ một phen hạt dưa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở nàng bên cạnh nữ chủ Mạnh Lan Hâm mở miệng hỏi. Đánh không đứng dậy, một sớm trọng thần, đánh nhau như vậy có nhục văn nhã sự, hắn hai sợ là làm không được. Mạnh Lan Hâm nhìn về phía sơ hạ trong tay hạt dưa, nàng không hiểu, như thế nào sẽ có người ra cửa đạp thanh mang lên hạt dưa linh tinh cái miệng nhỏ. Tựa hồ xem minh bạch Mạnh Lan Hâm trong mắt nghi hoặc, sơ hạ lộ ra một mạt sáng lạn miệng cười, đây là trải qua phố xá sầm uất khi mua, vừa lúc trên người đâu một chút, ngươi muốn ăn sao? Ta còn có. Sơ hạ nói đem trong tay những cái đó hạt dưa bỏ vào Mạnh Lan Hâm trong lòng bàn tay. Chính mình cùng đối phương, hai cái nam nhân đều là mồ hôi đầy đầu, âm thầm phân cao thấp. Sơ hạ cùng Mạnh Lan Hâm thì tại một bên khắc cắn hạt dưa xem diễn. Như vậy hình ảnh làm nguyên bản liền dương cung bạt kiếm hai cái nam nhân nháy mắt từng người thu liễm chính mình cảm xúc. Quân lâm duyệt đi đến sơ hạ bên người, giữ chặt sơ hạ thủ đoạn, quay đầu liếc Khúc Trì Diêm liếc mắt một cái nói, nếu nơi này tả tướng ở, chúng ta đây liền không quấy rầy. Rồi mới, quân lâm duyệt trực tiếp đem sơ hạ lại mang về hữu tướng phủ. Thủ đoạn bị trào có điểm đau. Sơ hạ nhìn quân lâm duyệt sắc mặt có điểm không thích hợp, liền cũng không mở miệng kêu đau. Này nam nhân đột nhiên liền trở nên âm dương quái khí. Sơ hạ không biết nên nói cái gì hảo. Đi vào phòng sau, Quân Lâm Duyệt phanh mà một tiếng thật mạnh đóng cửa lại. Ngay cả ngoài cửa hạ nhân đều có thể nhìn ra tới công tử sắc mặt không tốt lắm. Money không phải mang sơ hạ đi ra ngoài đạp thanh. Như thế nào trở về liền biến thành dáng vẻ này. Nên không phải là sơ hạ chọc công tử sinh khí đi. Sơ hạ giờ phút này chỉ có thể hô to oan uổng. Nàng cũng không biết Quân Lâm Duyệt rốt cuộc phát cái gì điên. Đột nhiên liền mặt âm trầm, nói tốt đạp thanh, kết quả chỉ cưỡi hai động tác phi ngựa, liền đã trở lại. Đây là cái gì đạp thanh? Quân Lâm Duyệt trầm khuôn mặt đem sơ hạ ấn ở ghế trên ngồi xuống, cúi xuống thân tới, kia Trương Tuấn giật mặt tới gần sơ hạ trước mặt. Sơ hạ trừng lớn đôi mắt nhìn Quân Lâm Duyệt mắt, nàng thấy rõ hắn trong mắt phức tạp, ngực chỗ truyền đến hơi hơi trệ tắc cảm, không biết chính mình trong đầu như thế nào tưởng. Sơ hạ nâng lên tay đặt ở hắn kia nhíu chặt ấn đường chỗ, cảm nhận được sơ hạ lạnh lẽo tay nhỏ đặt ở chính mình ấn đường. Quân Lâm Duyệt thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, kia đè ở đáy lòng buồn bực cũng nháy mắt tiêu tán một chút. Nàng chung quy là để ý hắn đi, nếu không nàng hiện tại hành động lại như thế nào giải thích? Bất quá, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại lần nữa âm trầm lên, nói, ngươi vừa rồi vì cái gì nhìn chằm chằm Khúc Trì Diêm xem? Bất mãn nhìn sơ hạ, thấy nàng trong mắt khó hiểu chi sắc, Quân Lâm Duyệt lại lần nữa mở miệng nói, đừng nghĩ phủ nhận. Ta thấy, ở đỉnh hóng gió khi, ngươi nhìn chằm chằm Khúc Trì Diêm nhìn đã lâu cũng chưa rời đi tầm mắt. Sơ hạ nghe thấy Quân Lâm Duyệt nói, trong mắt nổi lên một cổ ý cười. Nguyên lai, là ghen a. Chính là nàng nào có nhìn chằm chằm Khúc Trì Diêm xem trọng lâu. Nàng chẳng qua nhìn vài lần mà thôi. Huống chi, nàng sở dĩ xem Khúc Trì Diêm kia cũng là vì Quân Lâm Duyệt hảo đi. Hai cái xuất sắc nam nhân đứng chung một chỗ, làm thâm niên nhan khống nhất tộc. Sơ hạ cũng chính là lẫn nhau tương đối một chút mà thôi. Đến ra kết luận, vẫn là Quân Lâm Duyệt càng tốt hơn bãi. Chóp mũi tràn ngập Quân Lâm Duyệt trên người hương vị. Sơ hạ vươn ngón trỏ chọc chọc hắn gương mặt. Kiều Thanh nói, ta nào có xem trọng lâu. Bất quá là nhìn vài lần thôi. Trắng nọn phấn nộn ngón trỏ chọc ở Quân Lâm Duyệt gương mặt. Cảm thấy như vậy thực hảo chơi. Sơ hạ nhịn không được lại chọc vài cái. Yết hầu gian cũng tràn ra một trận sung sướng cười duyên thanh. Thực hảo chơi. Quân Lâm Duyệt khàn khàn tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Sơ hạ cười ngước mắt nhìn hắn một cái. Phấn môi lúc đóng lúc mở mà phun ra ba chữ. Thực hảo chơi. Rũ mắt nhìn bị chính mình bao phủ trụ tiểu nữ nhân. Quân Lâm Duyệt đầu óc có chút hơi hơi choáng váng. Không biết là bởi vì nàng cười quá say lòng người, hay là trên người nàng mùi hương thoang thoảng vị làm hắn mất đi tự hỏi năng lực. Hắn kia viên gợi cảm hầu kết lăn lộn vài cái, tầm mắt dừng ở sơ hạ kia hơi hơi mở ra phấn môi phía trên. Phấn nộn nộn, mang theo một chút thủy quang, no đủ, hoặc nhân, giống như, ăn rất ngon bộ dáng. Kia, cho ta cũng chơi một chút có thể chứ. Quân Lâm Duyệt kia lược hiện khàn khàn tiếng nói, làm sơ hạ bản năng cảm nhận được hắn trên người tản ra một cổ nguy hiểm cảm giác. Sơ hạ khuôn mặt nhỏ thượng kia mặt cười cũng nháy mắt thu lên. Sau đó ngượng ngùng mà đem chính mình kia chỉ tác quái tay nhỏ thu xoay tay lại. Ngươi còn không có trả lời ta. Có thể chứ, Quân Lâm Duyệt hỏi lại lần nữa. Nhưng Sơ Hạ có thể từ hắn tiếng nói nghe ra một cổ ẩn nhẫn. Ngươi tưởng chơi cái gì? Sơ Hạ rũ mắt, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, thân mình sau lui, gắt gao dựa vào ghế dựa lưng ghế, tay nhỏ hoảng loạn mà bắt lấy chính mình góc áo. Này, bỗng dưng, hắn kia ấm áp đại trưởng thượng di, nhẹ nhàng ấn đàng hồng nhạt cánh môi. Sơ Hạ kia viên thiếu nữ tâm nháy mắt tạc nứt, đờ mờ, đột nhiên bị lưu vẻ mặt, quá, quá kích thích. Quân Lâm Duyệt giơ lên khóe môi lộ ra một mạt cười. Kia mi, kia mắt, thật là như thế nào xem đều đẹp. Sơ Hạ nhìn này trương gần trong gang tấc khuôn mặt, nhịn không được hơi hơi nín thở. Cặp kia đôi mắt cũng nổi lên một tia mê mang. Quân Lâm Duyệt sung sướng phát hiện Sơ Hạ tựa hồ đối hắn gương mặt này thực thích. Hai tay bao quát, đem Sơ Hạ từ ghế trên kéo tới. Chỉ nghe Sơ Hạ kinh hô một tiếng, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại. Phát hiện Quân Lâm Duyệt đã ngồi ở ghế trên, mà chính mình tắc sườn ngồi ở hắn kia rắn chắc hai chân phía trên. Sơ Hạ thân thể nhỏ xinh, mà Quân Lâm Duyệt tắc có 1m8 nhiều. Sơ Hạ như vậy ngồi ở hắn trên đùi cũng như cũ có vẻ xinh xắn lanh lợi. Cả người oa ở Quân Lâm Duyệt trong lòng ngực, tới gần hắn kia ấm áp trước ngực, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác an toàn. Như vậy xuất sắc nam nhân, làm người vô pháp kháng cự. Hắn một tay ôm vào Sơ Hạ eo thon thượng, một cái tay khác tắc theo Sơ Hạ bả vai chậm rãi thượng di, cuối cùng dừng lại ở nàng trắng nọn cổ. Ngón tay thon dài ở nàng cổ kia kiều nộn ra thịt chỗ chậm rãi vuốt ve lên. A, ngứa, đừng chạm vào. Sơ Hạ hắn động tác làm cho có chút ngứa, rụt rụt cổ muốn né tránh hắn ngón tay đụng chạm. Money, hảo, vậy không chạm vào. Quân Lâm Duyệt thu hồi tay, liền ở Sơ Hạ nghi hoặc hắn như thế nào như vậy dễ nói chuyện khi, đột nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh cháo lại đây. Rồi mới nàng bị cánh môi truyền đến xúc cảm sợ tới mức ngây dại. Không phải nói cổ nhân đều thực rụt rè chú ý nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nhẹ nhàng đụng vào một chút, Quân Lâm Duyệt liền rời đi. Hắn rũ mắt nhìn về phía Sơ Hạ, đãi phát hiện nữ nhân này cư nhiên ở thời điểm này thất thần. Quân Lâm Duyệt nháy mắt cảm thấy chính mình nam tính tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Hắn đều như vậy, nữ nhân này cư nhiên còn có tâm tư thất thần. Quân Lâm Duyệt mặt lại lần nữa hướng tới Sơ Hạ tới gần. Kia ấm áp môi mỏng lần này gắt gao khắc ở nàng cánh môi phía trên. Quanh hơi thở kia nóng rực hô hấp phun ở hai người gương mặt, mang lên một cổ nhàn nhạt ái muội chi sắc. Hé mở môi mỏng một ngụm ngậm lấy nàng kia non mềm phấn môi, nhẹ mút chậm liếm. Sơ Hạ bị hôn lấy, thân thể cũng không dám lộn xộn, liền như thế ngồi ở hắn trên đùi. Bốn phía không khí đều trở nên nóng rực lên, làm Sơ Hạ giữa trán nổi lên một tia hãn ý. Yên tĩnh trong nhà vang lên một loại ái muội vệt nước thanh. Cái loại này thanh âm làm Sơ Hạ sắc mặt nháy mắt hồng nhuận lên, toàn bộ thân thể đều mềm xuống dưới. Thịch thịch thịch, đang lúc trong phòng hai người tình đang lúc nùng khi, đột nhiên có người gõ cửa. Công tử, không hảo, lão gia trong viện phái người tới, nói là Hoa Nhan di nương đẻ non, đã phái người đi thỉnh đại phu khai phủ. Quân Lâm Duyệt buông tha trong lòng ngực nữ nhân, nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ phủ phục ở hắn trước ngực, mở ra kia trương hơi hơi sưng khởi môi đỏ thở dốc, trong lòng hơi có chút tự đắc. Tiểu nữ nhân dáng vẻ này hiển nhiên có thể chứng minh chính mình năng lực. Sơ Hạ cũng nghe thấy ngoài cửa thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Lâm Duyệt. hai người bốn mắt tương đối. Hoa Nhan Di Nương đẻ non cùng Quân Lâm Duyệt có cái gì quan hệ? Hắn lại không phải đại phu. Này có việc tìm đại phu à? Bằng không, ai làm ngươi trong bụng có? Ngươi tìm ai là đến nơi bái? Như vậy nghĩ, Sơ Hạ không thể không thừa nhận. Chính mình giống như có điểm ghen tị. Công tử, lão gia làm ngươi qua đi một chuyến. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến gã sai vặt thanh âm ni. Ở ngoài cửa hầu, ta đây liền qua đi. Quân Lâm Duyệt bế lên Sơ Hạ, nhấc chân đi hướng trong phòng kia trương giường. Tiểu tâm mà đem nàng đặt ở trên giường, ôn nhu mà ở nàng cái trán rơi xuống một hôn. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta qua đi một chuyến. Đại Quân Lâm Duyệt rời đi lúc sau, Sơ Hạ nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu kia màu lam lều vải hơi hơi gợi lên khóe môi. Sao, công tử hương vị còn không kém, tác giả có lời muốn nói. Ân ân, nghe nói gần nhất thực nghiêm, cho nên tính toán xem xe tiểu thiên sứ nhóm ngày mai giữa trưa 12 giờ qua sau. Uây bua tin nhắn ta ta uây bua. Tấn Giang nho nhỏ hiểu ái các ngươi. Sao sao đắt, hết chương.